Năm đó các quỷ thần Champa cùng với thần linh của người Việt phải bắt tay để phong ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net